giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 16, kéo đi đổi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn thấy cái này chạm mặt tới hùng hồn trưởng lực Diệp Trường Thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai A Cát cùng Vương Dã trở mặt là giả, mượn cơ hội cứu người mới là thật. Ngay tại Diệp Trường Thanh kinh ngạc thời điểm, đạo này trưởng lực đã lôi cuốn lôi đình chi uy, hung hăng đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không có phản ứng chút nào thời gian. Bành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo một tiếng vang trầm, một cái trường lực chặt chẽ vững vàng đánh vào Diệp Trường Thanh trên ngực của. Nhất thời ở giữa, Diệp Trường Thanh hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy hắn trước ngực sụp đổ thất khiếu chảy máu, trên mặt còn bảo lưu lấy mới vừa rồi kinh ngạc thần sắc. Một trường lực lượng Diệp Trường Thanh liền bị A Cát chấn động đến thất khiếu chảy máu, bỏ mình tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Chi đạo trích thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào. Nhìn vào bỏ mình Diệp Trường Thanh, A Cát đứng thẳng người trầm giọng nói. Chớ nói các ngươi chỉ có hai người, chính là lại đến mấy cái ta cũng không để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ A Cát hai tay vây quanh, thật là có mấy phần giang hồ hiệp khách ý tứ. Nhìn vào A Cát lần này bộ dáng, Vương Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này A Cát không chỉ có nhiệt huyết còn mẹ nó chơn mi âu. Người đều bị ngươi một trưởng đánh chết, ngươi còn hướng về phía thi thể giả bộ một cái rắm A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Nhược Thần trưởng, đại thiện tự chấn tự võ học một trong. Đáng tiếc truyền thừa đến một cái đồ đần trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã than nhẹ một tiếng, hắn hướng về phía A Cát mở miệng nói ra. A Cát tiểu tử ngươi hướng về phía người chết giả bộ một cái rắm A, mau chạy tới đây để lão tử xuống. Bị sâu thời gian dài như vậy, lão tử tay đều cũng sâu sợi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt bị kéo về thực tế. Thúc thúc thúc, liền biết thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay đầu nhìn bị sâu ở một bên Vương Dã, A Cát vẻ mặt không tình nguyện tiến lên. Vừa rồi một ngụm một cái bạch nhãn lang kêu, bây giờ còn chưa phải là cho ta tới giúp ngươi. Nếu là không có ta mới thông minh tuyệt đỉnh giả ý phản chiến, ngươi lâu lắm rồi thành vong hồn dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hát tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời đến tính tình. Nhìn đem ngươi cho có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi nếu không có ta chuyển di sự chú ý của hắn, còn đến phiên kế sách của ngươi. Cho ngươi mấy phần nhan sắc ngươi thật đúng là mở lên sưởng nhuộm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt khịt mũi coi thường. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy A Cát nao nao, hắn nhìn vào Vương Dã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Như thế nói đến, người mới biết ta là giả ý phản bội. Nói nhảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào A Cát kinh ngạc thần sắc, Vương Dã thử cười một tiếng. Chỉ ngươi tiểu tử điểm này tâm địa gian xảo có thể giấu giếm qua ta. Chấm, ngươi một vỉnh lên cái mông ta liền biết ngươi muốn kéo cái gì cứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với A Cát Vương Dã vẫn có chút hiểu rõ. A Cát tiểu tử này mặc dù nói ngày bình thường liền thích trộm gian dùng mánh lới công báo tư thù, vậy bản tính bên trên vẫn có chút thuần lương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như A Cát thật có lòng hại tự mình, trực tiếp chui trong chăn chờ lấy giết con tin là được, cần gì làm loại này đặt mình vào nguy hiểm, cởi quần đánh rắm sự tình. Toàn bộ chỉ ngươi có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát bĩu môi một cái, vẻ mặt không tin. Người biết tất cả mọi chuyện thế nào không đi đem Thiên Kiều Trần mù lòa xem bói mua bán chen. Người mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào A Cát cần ăn đòn bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra. Người trước để lão tử xuống lại nói, biết được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, A Cát bất đắc dĩ lên tiếng. Chợt hắn nhặt lên Diệp Trường Thanh trong tay Tích Thủy kiếm, trực tiếp chặt đứt Vương Dã trên người dây thừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phù phù, dây thừng chặt đứt đồng thời, Vương Dã trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bình thường bị sâu một ngày, tất nhiên là toàn thân suy yếu tay chân bất lực. Ngã ngồi trên mặt đất mới là bình thường biểu hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì che giấu mình biết võ công sự tình, Vương Dã đều là nhọc lòng. Người mẹ nó liền không thể nhẹ một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngã ngồi trên mặt đất về sau, Vương Dã nhe răng trợn mắt nói. Người cho rằng ta giống như ngươi thân mang võ nghệ, trưởng quỹ cái này cùng thân mang võ nghệ không có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt nhe răng trợn mắt Vương Dã, A Cát than nhẹ một tiếng. Tinh khí là nhân thể gốc rễ, ngươi ít đi Di Hồng Viện nã pháo mà nói ta cảm thấy vậy cũng không đến mức như vậy suy yếu. Ta mẹ nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã giơ tay lên một cái, ngay sau đó lại buông xuống. Mà thôi, ngày hôm nay xem ở ngươi đã cứu ta phân thưởng, cũng không so đo với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra, Vương Dã nhặt lên Trương Túc Trường kiếm, hướng về phía A Cát nói ra. Đem tay ngươi trong kia thanh kiếm cho ta, ngươi kéo lên hai cái này bộ thi thể, chúng ta cùng một chỗ trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kéo lên hai cỗ thi thể, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát hai mắt trợn tròn. Trưởng quỹ, ngươi cái này lại hát cái nào một đi ra à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này ngay cả A Cát cũng mộc, dựa theo lẽ thường, giết thiên hạ này biết tặc nhân, ngay tại chỗ xử lý liền xong việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có thể Vương Dã lại để cho mang về cái này lại là cái quỷ gì. Lại trẻ không phải sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cười hắc hắc, hắn một chỉ Trương Túc cùng Diệp Trường Thanh thi thể nói. Hai người này cũng là bắt cóc ta tặc nhân, ngươi quên Vương Triều Pháp lệnh có nói, thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh giết tặc nhân, giết một tặc đến 10 lượng bạc. Hai cái này bộ thi thể, đây chính là 20 lượng bạc à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Vương Dã còn lung lay trường kiếm trong tay tiếp tục nói. Còn có hai cái này thanh trường kiếm, làm công tinh lương sắc bén vô song, thế nhưng là nhất đẳng gia hỏa, hơn xa cửa hàng binh khí những cái kia mặt hàng, hai thứ này binh khí bán cho cửa hàng binh khí tiền trưởng quỹ, hắn thế nào còn không cho ta 50 lượng tiền bạc. Nói ra, Vương Dã trên mặt phát ra một tia thô bỉ ý cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì gọi là kê tạc, cái này mẹ nó liền kêu là kê tạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kéo thi thể bán binh khí thất đức như vậy kiếm tiền mua bán cũng có thể làm cho Vương Dã nghĩ mà ra, đều là không ai có. Hơn nữa còn làm như vậy khinh xa quen đường yên tâm thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tôn tử mở khách sạn trước đó không phải là ăn chén cơm này à, nghĩ tới đây A Cát nhịn không được mở miệng nói ra. Trưởng quỹ, ngươi nghèo đến điên rồi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người này thế nhưng là thiên hạ hội tặc nhân à, đem bọn hắn kéo đến quan phủ đổi tiền, ngươi còn ngại phiền phức không đủ lớn có đúng không? Giờ này khắc này A Cát khó được bắt đầu cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bây giờ biết rõ rước lấy phiền phức, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại. Hiện tại Kim Lăng Thành trên tường thỏa đáng văn thư cũng là liên quan tới ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cho phép tiểu tử ngươi câu trên thư đại xuất danh tiếng, thì không cho ta kéo thi thể đến phủ nha đổi tiền. Lời vừa nói ra, A Cát một tấm đại thẹn đỏ mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gãi đầu một cái ót mở miệng nói. Ta lúc ấy không phải không hiểu tình huống nha. Hiện tại tổng tìm hiểu tình huống A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào A Cát mắc cờ đỏ bừng mặt to, Vương Dã mở miệng nói ra. Những người này có thể tìm tới chúng ta giải thích phiền phức đã chọc tới, nếu phiền phức đã chọc tới, vì sao không thể cầm thi thể đi phủ nha đổi tiền. Lời vừa nói ra, A Cát ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã nói có vẻ như không có tâm bệnh A, phiền phức đã chọc tới, đã như vậy vì sao không thể lấy ra đổi tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thay vì vô duyên vô cớ gánh chịu phong hiểm, chẳng bằng lấy ra đổi tiền bây giờ tới. Nghĩ tới đây, A Cát nhìn Vương Dã một cái, khóe miệng hơi hơi co quắp một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người ông chủ này mê tại cây tặc kiếm tiền bên trên, thật là không người có thể địch. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.